Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1808, Sư Thúc 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bình thường mà nói, người có linh căn cùng người có linh căn kết hợp. Đời sau, có được linh căn xác suất tương đối lớn. Ta cha thích nghiên cứu loại này cổ quái quái đồ vật. Ta cha luôn nói bên trong có bảo bối. Diệp Hoàng Ngọc nói, chuyện gia khác thường tức có yêu. Có lẽ là có bảo vật đi. Ăn xong giải độc đan, tiểu nữ hài tỉnh lại. Sắc mặt trắng bệch, không có một chút huyết sắc. Hơn nữa trên mặt cũng không có cái gì thịt. Con mắt vô thần. Diệp Hoàng Ngọc đổ nước cho nàng uống. Muội muội, là sư phụ cứu ngươi. Gọi sư phụ. Diệp Hoàng Ngọc đỡ dậy muội muội, vội vàng nói, sư phụ, có thể hay không nhìn xem Mỹ Ngọc có thể hay không tu tiên. Ninh Thư, để ngươi muội muội hảo hảo dưỡng. Ninh Thư lấy ra đan dược cho nàng ăn. Này hai huynh muội tên, một cái Hòa Ngọc, một cái Mỹ Ngọc. Sư phụ, có thể hay không nhìn xem muội muội có hay không linh căn? Nếu có linh căn liền không thể tốt hơn, như vậy về sau cũng không cần cùng muội muội tách ra. Ninh Thư lấy ra pháp khí, thử xem đi, đem tay đặt ở phía trên. Diệp Hoàng Ngọc đem muội muội để tay tại pháp khí trên. Ninh Thư nhìn thoáng qua, có linh căn, bất quá là tạp linh căn, ngũ linh căn, chỉ cần có linh căn liền tốt, chỉ cần có linh căn liền tốt. Diệp Hoàng Ngọc hưng phấn xoa tay, mời sư phụ thu muội muội làm đồ đệ, chúng ta huynh muội cơ khổ không nơi nương tựa, nhất định đem sư phụ làm mẫu thân đồng dạng, tứ phụng tại dưới gối. Diệp Hoàng Ngọc hướng Ninh Thư dập đầu. Ninh Thư vươn tay vỗ vỗ Diệp Hoàng Ngọc bả vai. Người mồm mép thật là chạy a. Người đọc sách chính là không giống nhau. Đệ tử nói đều là lời thật lòng. Diệp Hoàng Ngọc thực tình thành ý nói. Thu đệ tử không có tùy tiện như vậy. Con đường tu tiên cũng không tốt đi. Thu, đồ sự tình sau này hãy nói. Ninh Thư vẫy vẫy tay. Lấy ra tông môn truyền tin. Pháp khí. Đem nơi này tin tức truyền cho tông môn. Lấy nàng năng lực, đã làm không động này thứ gì. Vậy cử tông chi chi lực. Đang chờ đợi tông môn người tới thời điểm, Ninh Thư dạy bảo này hai huynh muội dẫn khí nhập thể. Trong lúc đó lại đi đảo mắt kiếm Đoạn Phong nhìn xem có kỳ dị gì chỗ. Sau đó Ninh Thư nghiên cứu nửa ngày, đều không có nghiên cứu ra cái gì tới. Ninh Thư cũng hoài nghi chính mình trước đó hoa mắt. Chính là phổ thông, thông sơn phong. Nếu thật là phổ thông thông sơn phong, vì cái gì nàng đều bổ không ra đâu. Hơn nữa, liền tinh thần lực cùng thần thức đều bị thôn phệ. Nói rõ đây không, phải phổ thông đồ vật. Ninh Thư một chân đá vào trên vách đá. Kết quả xương đùi của mình răng rắc một tiếng, tại Diệp Hoàng Ngọc trước mặt lại mặt không đổi sắc. Diệp Hoàng Ngọc hỏi, sư phụ. Người cũng tin tưởng trong này có bảo vật gì? Sao? Ninh Thư đứng đắn mặt, nhẹ nhàng lắc lắc chân. Đương nhiên là có, sử dụng các loại thủ đoạn cũng không thể đem những này đồ vật thế nào. Hơn nữa, Ninh Thư dồn khí đan điền, muốn đem chọn ngọn núi cho rời lên đến. Sau đó biệt, xuất cái rắm đến cũng không có tác dụng gì. Tu chân giả mở núi phá đá, chuyển núi lấp biển. Hiện tại nàng liền cái núi cũng không thể dung chuyển một chút. Mất mặt a. Diệp Hoàng Ngọc, sư phụ, nếu không chúng ta trở về đi. Diệp Hoàng Ngọc hướng Ninh Thư nói, cùng một ngọn núi so làm gì. Không có cách nào chính là không có biện pháp. Ninh Thư mang theo Diệp Hoàng Ngọc cổ áo, đem hắn lắc tại phía sau mình. Ngự kiếm bay mất. Mỹ Ngọc thân thể tốt hơn nhiều, đang đứng tại cửa ra vào nhìn quanh. Nhìn thấy bay giữa không trung người, oa một tiếng, Ninh Thư ổn ổn đương đương ngừng lại. Ca ca, sư phụ, Mỹ Ngọc cũng là nghe lời. Ca ca làm gọi sư phụ liền gọi sư phụ. Ninh Thư đem kiếm thu vào, hướng hai người nói ra, các người cũng muốn mau chóng dẫn khí nhập thể, đến lúc đó Tử Sa đảo sẽ phái người tới. Có chút thực lực theo ở phía sau nhặt điểm đồ tốt cũng không tệ. Đa tạ sư phụ. Diệp Hoàng Ngọc lập tức chắp tay, nói, cho Tử Sa đảo chiêu mộ được một nhân tài cũng là không tệ. Hơn nữa Diệp Hoàng Ngọc mặc dù là cái người đọc sách, nhưng là không có đọc ngốc. Ninh Thư hướng Diệp Mỹ Ngọc vẫy vẫy tay. Tư chất của ngươi so ra kém ngươi ca. Ca, ta một lần nữa truyền cho ngươi một bộ bí tịch. Tuyệt thế võ công liền. Không chọn cái gì tư chất cùng linh căn. Diệp Mỹ Ngọc nhìn về phía mình ca ca. Diệp Hoàng Ngọc lập tức gật đầu. Diệp Mỹ Ngọc ừ một tiếng. Cảm ơn sư phụ. Ninh Thư lúc hướng dẫn hai đứa bé tu luyện. Sau đó chính mình tĩnh tâm tu luyện. Khoảng thời gian này, Ninh Thư đều không có ăn chấn tâm ngưng thần đan dược. Trong lòng điểm này phẫn uất chi tình giống như cũng đã biến mất. Ninh Thư cảm thấy cũng không phải biến mất, bởi vì đạo tâm của nàng căn bản cũng không có tu bổ. Chỉ là nàng hiện tại không có thời gian nghĩ những thứ này sự tình mà thôi. Tâm tình cũng là bình tĩnh, lại đợi hơn 10 ngày. Ninh Thư cuối cùng chờ đến Tử Sa đảo người đến. Ninh Thư ở cửa chờ, kết quả thấy được Kỳ Thừa. Hơn nữa Kỳ Thừa còn mang theo đồ đệ của mình. Ninh Thư, Tử Sa đảo những người khác thật không phải là cố ý sao? Thế mà phái Kỳ Thừa tới. Kỳ Thừa theo ngự kiếm thượng chậm rãi hạ xuống, hướng Ninh Thư chắp tay. Sư, muội, trưởng môn phái ta tới, đến xem xét tình huống nơi này. Ninh Thư đáp lễ, được rồi. Đây là Kỳ trưởng lão, nhanh hành lễ. Ninh Thư hướng sau lưng hai đứa bé nói, Kỳ trưởng lão. Hai đứa bé cũng là nghe lời. Ninh Thư làm cái gì? Hai đứa bé liền làm cái gì? Sư muội, hai đứa bé này. Kỳ Thừa nhíu mày hỏi. Ninh Thư cười nói ra, hai đứa bé này đều có linh căn. Kỳ Thừa nhẹ gật đầu, lấy ra hai cái pháp khí. Đây là khổng tước linh, thích hợp nữ hài tử dùng. Đây là xích ti nhuyễn đằng thương, thu cất đi. Đây là các ngươi sư thúc đưa cho tiểu bối lễ gặp mặt. Ninh Thư cười hướng hai đứa bé nói, từ đầu tới đuôi Ninh Thư đều coi thường lấy đứng tại Kỳ Thừa bên người dịch yêu toàn. Ta không thể trêu vào ngươi, ta liền không nhìn ngươi. Kỳ Thừa ngược lại trước tiên giới thiệu đồ đệ của mình, đây là dịch yêu toàn, là sư tỷ của các ngươi, về sau hảo hảo ở chung. Sư tỷ, hai đứa bé hành lễ. Dịch yêu toàn ừ một tiếng, tỏ ra có điểm cao ngạo. Diệp Hoàng Ngọc vẫn còn tốt, nhưng là Diệp Mỹ Ngọc liền có vẻ hơi câu nệ. Đối phương rực rỡ chói mắt, mà nàng lại mặc trên người quần áo rách dưới, loại này so sánh, thân là nữ hài tử trong lòng mẫn cảm nhiều, trong lòng sẽ lẫn nhau tương đối. Sư huynh, ta nói cho ngươi nói tình huống cụ thể đi. Ninh Thư mang theo hai người vào nhà, trong phòng cũng không hoa mỹ. Dịch yêu toàn nhíu mày, bất quá cũng không nói gì thêm, theo chính mình nhẫn không gian lấy ra cái đệm, sau đó đặt ở trên ghế mới ngồi xuống. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, đem chuyện cụ thể cùng Kỳ Thừa nói. Kỳ Thừa, nghĩ nghĩ, ngươi là cảm thấy kiếm đoạn phong bên trong có thứ gì? Chỉ là bởi vì sinh hồn tiến vào bên trong, quỷ hồn có đôi khi cũng sẽ tìm một chút ký túc, nói không chừng ngọn núi kia cũng chỉ là quỷ hồn gửi địa phương mà thôi. Dịch yêu toàn lãnh đạm nói, ta cùng ngươi sư phụ nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Ninh Thư nói, bất quá là thủ hạ bại tướng mà thôi, cho là chính mình tìm được cái gì bảo tàng, cảm thấy chính mình khả năng giáng tuyết từ. Ta có thể đánh ngươi một lần, cũng có thể đánh ngươi hai lần. Dịch yêu toàn nhìn Ninh Thư, tựa như là lại nhìn một cái luồn lên nhảy xuống thằng hề. Hết chương.